Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 428, mặt mặt lớn lên khiến người ta thật sự là. 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác sẽ để nàng chậm rãi lĩnh ngộ. Mặt khác, nha đầu kia vốn cưỡi ngựa cũng không biết. Hiện tại đừng nói cưỡi ngựa. Cho dù là trên lưng ngựa săn thú, cưỡi ngựa đánh bóng, thuật cưỡi ngựa, đều là nhất đẳng. Ngoài ra, hắn còn biết nha đầu đó tuổi còn nhỏ, võ nghệ cao cường, xuyên tường qua vách dễ như trở bàn tay. Còn có, nàng còn biết võ công, đao kiếm ám khí, mọi thứ đều không tầm thường. Càng đáng sợ là, bàn tay nho nhỏ như vậy. Ba, một cái, một khối đá to tướng liền nát vụn như cám. Triệu học sĩ càng nghĩ càng muốn rơi lệ. Vậy làm sao còn là hình ảnh nữ tiên sinh trong lòng hắn dịu dàng hiền thục. Trí tuệ độ lượng, lấy trí tuệ chinh phục thế nhân. Điều này quả thực, nữ đệ tử này của hắn đã muốn càng ngày càng phát triển theo hướng bạo lực. Hắn vốn tưởng nàng dựa vào trí tuệ. Nay nàng có một chút võ công, thường xuyên lười động não, trực tiếp dùng quyền cước giải quyết. Học viện mới tới nhóm thiếu niên này, có mấy người chưa bị nha đầu đó đánh qua. Trước kia, mọi người không chịu đọc thuộc sách, nàng còn động não khiến cho bọn họ ở lại trường. Hối lộ, dùng thượng phương bảo thước, gì gì đó, tóm lại là động não. Hơn nữa kế sách cao minh. Hiện nay thì sao, có mấy người ăn chơi trác táng, chẳng những không đọc sách, còn đùa giỡn nữ hài tử. Nàng đã biết, căn bản là không theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đi thẳng lên chính là chân trước đạp chân sau đá cho vài cái. Vài tên thiếu niên đó tuy rằng cũng học tập kỵ xạ, thế nhưng cũng không phải đối thủ của nàng. Bị nàng lấy một đấu ba, đánh cho gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, khiến cho Tống Tả tướng, Vương Thượng Thư, Lưu Thị Lang, vân vân, liên danh tìm đến nha đầu đó tính sổ. Thậm chí còn tìm đến Hoàng Thượng đòi công đạo. Trước đem tội trạng tô mặt đã đắc tội liệt kê ra trăm điều. Sau đó lại bắt đầu buộc tội Tô Nhân Vũ không biết dạy nữ nhi. Quay đầu lại buộc tội Triệu học sĩ nhận lầm đệ tử xấu. Rõ ràng là mùa xuân đến rồi. Vạn vật đâm chồi nảy nộc, vui sướng hân hoan một vùng. Nhưng hắn, vì sao cảm thấy gió thu hiu quạnh đây? Già rồi, cả đời anh minh của mình đều bị nắm chặt trong tay tên đệ tử này đây. Ai? Hắn thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới lời lão mụ mụ nói. Người nhà, vừa nói muốn nghiêm phạt. Kết quả nha đầu kia cười hắc hắc một cái. Người liền tâm cũng mềm ra. Dầu cũng vểnh lên đến mang tai. Ta thấy ngươi chính là đang hưởng thụ việc nha đầu đó gây hỏa. Chính mình dung túng nàng ta. Không thể người khác được. Cách chương.